Trong khi con nghe băng sư ông giảng đêm phổ trà Trúc Lâm, con có cảm nghĩ là mấy câu này kính dâng lên sư, lên quý hàng Phật tử gần xa. Phật tử này hứng làm mấy bài, một bài thơ đây. Tuổi đời hòa thượng gần 80, âm thanh giảng đạo cao siêu tuyệt vời, ai ơi gắng chí tu hành, đời sau về chốn vô sanh mà nhờ. Câu sau tôi không chịu. Đời sau về chốn vô sanh, vô sanh ở chỗ nào mà về? Phải không? Đó. Vô sanh ở ngay nơi tâm mình, mà hiện tại sống được với cái thật đó rồi thì nhắm mắt thì cũng ở trong đó, chứ đi đâu mà về chốn? Phải không? Đó, tôi không chịu chỗ đó.